Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 446, ta rất khỏe thật kỳ diệu, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, /, ta không có chuyện gì, ta rất khỏe, cái cảm giác này thật kỳ diệu nha. Âm thanh Hứa Tiểu Ngôn có chút run rẩy, nhưng đây rõ ràng là run rẩy trong hưng phấn ngập tràn. Lý Chí Long phụ trách trọng tài cũng có chút giật mình, hắn đối với Quan Tinh Đài là quen thuộc nhất. Ở đây, các học viên có thể hấp thu tinh lực để rèn luyện thân thể, nhưng giới hạn với hồn sư có phi hành võ hồn mới hữu hiệu. Có thể nói, Quan Tinh Đài là cội nguồn của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện. Tinh lực, tinh luân lực, lực từ sao trời, chiến đấu ở đây sẽ có bổ trợ đối với hồn lực, đồng thời tốc độ khôi phục cũng sẽ mạnh hơn so với ngoại giới nhiều. Nhưng tình huống của cô bé Sử Lai Khắc Học Viện kia là thế nào? Đó là võ hồn của nàng. Học viên Thiên Định có trình độ nhận biết đối với tinh lực cùng khả năng hấp thu đều không giống nhau. Càng phù hợp với tinh lực, gợn sóng tinh lực xuất hiện ở trên người sẽ càng mạnh. Vầng sáng màu vàng nhạt Đường Vũ Lân nhìn thấy lúc trước chính là như vậy. Mà dù cho là ở Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện cũng chỉ có rất ít học viên xuất hiện tình huống tinh lực cụ thể hóa. Học viên bình thường ở bên ngoài sẽ không có gì, mà lớp quang vụ nhàn nhạt bên người là biểu hiện của tinh lực cụ thể hóa. Kim quang vụ xuất hiện trên người Hứa Tiểu Ngôn đã gần như là thực chất hóa. Vì lẽ đó, dù cho là Lý Chí Long đã rất quen thuộc với nơi này, cũng không hiểu được tình huống biến hóa trên người nàng mang ý nghĩa gì. Bắt đầu, nương theo tiếng quát to của Lý Chí Long, trận đấu đoàn đội 6-6, giữa các học viên năm nhất của Sử Lai Khắc Học Viện và học viên ưu tú nhất dưới 20 tuổi của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện đã bắt đầu. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, ba bóng người uyển chuyển tựa như tia chớp đồng thời lướt ra, tốc độ nhanh vô cùng. Đường Vũ Lân thanh thế lớn nhất, chân trái dẫm một cái trên mặt đất, người cũng đã bắn tới như đạn pháo, tốc độ cực nhanh làm cho người ta nhìn mà than thở. Ở trong nháy mắt khi lao ra, võ hồn của hắn cũng thuận theo đó phóng thích ra ngoài, ba vòng hồn hoàn màu tím sặc sỡ lóa mắt, từng cây lam ngân thảo chen chúc tràn ra. Bất quá, đã rất khó có người nhận ra được của hắn đây là lam ngân thảo, dây leo màu xanh lam óng ánh long lanh, bên trong mơ hồ có hoa văn màu vàng. Nếu như nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy mặt ngoài của lam ngân thảo có một lớp kim lân nhạt. Cùng hắn đồng thời lao ra đương nhiên là Tạ Dài cùng Diệp Tinh Lan. Tạ Dài thân hình mềm mại, không có bạo lực như Đường Vũ Lân, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào. Diệp Tinh Lan thực sự nhanh, nhanh đến mức khiến cho người ta không nhìn thấy rõ được. Trên thân thể ba người đều là ba cái hồn hoàn sáng lấp lánh, khác nào ba mũi tên nhọn lao thẳng đến đối thủ. Sáu tên học viên của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện phản ứng rất là thống nhất, đồng thời nhảy lên, đồng thời bay lên không trung. Tiếu Thiên Thiên thoáng uốn cong eo về phía trước, trên người đột nhiên bùng nổ ra một tầng hào quang màu đỏ sậm, thậm chí ngay cả con mắt cũng đã biến thành màu đỏ sậm. Sau lưng một đôi cánh lớn nhìn như cánh rơi mở ra, dùng sức vỗ một cái, người cũng đã phóng lên trời. Trên người bốn cái hồn hoàn tất cả đều là màu tím, ánh sáng lấp lóe, khí thế kinh người. Thời điểm khi hắn phóng thích ra võ hồn, nguyên bản vóc người thon dài cũng thuận theo đó bắt đầu bành trướng, trở nên khôi ngô. Góc truyện audio.com, hơn, đây là võ hồn gì? Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua vẫn đúng là không nhận ra được. Bên người Tiếu Thiên Thiên, Diệp Tử Thư là kỳ dị nhất. Hai tay hắn hợp lại ở trước người, một đạo kim tuyến sáng lên, là một cây gây trúc thật dài. Tiếp đó, đệ nhị hồn hoàn trên người sáng lấp lóa. Gậy trúc nhẹ nhàng lay động, vô số lá trúc theo gió bay lên, ở sau lưng ngưng tụ thành hai mảnh cánh. Cây gậy trúc trong tay hắn đẩy trên mặt đất một cái, người hắn bắn lên, phi hành trên không trung. Nhìn hắn phi hành có vẻ nhẹ nhàng, cả người có vẻ cực kỳ mềm mại đến kỳ dị. Dường như tơ liễu phi thăng, lại không giống là phi hành thuần túy. Trong miệng Cổ Thiên Minh vang lên một tiếng ưng minh, một đôi cánh chim mở ra, trên tóc cũng rõ ràng đã có thêm lông chim. Hai cánh vỗ một cái, hung hãn trùng thiên, võ hồn, ma thiên chiến ưng. Trương Hy Ninh cũng là một đôi cánh chim, nhưng so với Cổ Thiên Minh, cánh chim của hắn liền nhỏ hơn nhiều, cũng linh xảo hơn nhiều lắm. Cánh chim có màu trắng, nhẹ nhàng vỗ một cái tung bay mà lên, tránh né ở sau lưng Cổ Thiên Minh, lại dường như là một con chim nhỏ. Nhưng khiến Đường Vũ Lân trợn mắt ngoác mồm nhất vẫn là vị Lý Giao Giao kia. Vị mỹ nữ này nhìn nhỏ nhắn xinh xắn, trong một chớp mắt tiếp theo khi bay lên trời, trên người đột nhiên bốc lên một tầng ánh lửa mãnh liệt. Vội nhìn lên, da rẻ cả người liền trở nên ngăm đen lên, hai tay nhìn như dáng dấp của tảng đá ngưng kết lại. Hỏa diễm phun ra, mang theo cơ thể nàng xung kích mà lên. Đoàn đội 6 người của bọn họ là đồng thời bay lên, nhưng tốc độ của nàng lại là người nhanh nhất. Đây là võ hồn gì? Không hồ là phi hành võ hồn học viện, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt. Cuối cùng, Hàn Vũ Thường xem như là khá bình thường, sau lưng là mở ra chính là một đôi cánh điệp màu sắc sặc sỡ. Điệp rực vỗ nhẹ, nhẹ nhàng bay lên không? Quả nhiên 6 người đều là phi hành hồn sư. Khoảng cách 100 mét đối với hồn sư tam hoàn trở lên mà nói, chỉ là khoảng chừng vài lần hô hấp thời gian mà thôi. Thời điểm nhóm Đường Vũ Lân lao ra được 50 mét, đột nhiên, Đường Vũ Lân đột ngột nhảy lên, sau đó hai chân rơi xuống đất mượn trùng thế vận lực đem một dây lam ngân thảo từ phía sau lưng mình ném lên. Một bóng người, được lam ngân thảo quấn chặt khác nào đạn pháo bay lên không, bay thẳng một hơi đến vị trí 6 người của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện ở trên cao tận 30 mét. Không chỉ là hắn ngừng lại, Diệp Tinh Lan cùng Tạ Giải cũng đồng thời dừng bước bật lên, hướng về phương hướng Đường Vũ Lân nhảy tới. Đường Vũ Lân hai tay mở ra ôm lấy eo từng người bọn họ, thân thể ở tại chỗ xoay tròn lên. Cao tốc xoay tròn 3 vòng, lại bỗng nhiên vứt ra Tạ Giải, Diệp Tinh Lan song song nhập không. Trong bọn họ không có phi hành hồn sư, bọn họ cũng không có cách nào ở trong tình huống cách nhau 100 mét ngăn cản người ta bay lên. Có thể làm chính là trước khi nhân ra người ta bay lên đến độ cao tối đa, ngăn chặn từ trên không trung. Người thứ nhất bị Đường Vũ Lân ném nhập vào không trung, thình lình lại chính là Từ Lạc Chí. Thân hình hắn to mọng, lúc này thân thể cuộn thành một đoàn, lại giống như một viên đạn pháo làm từ thịt vậy. Mục tiêu của hắn chính là Ma Thiên Chiến Ưng Cổ Thiên Minh của đối phương, cùng với Trương Hy Ninh được hắn bảo vệ. Khống chế hệ chiến hồn sư mãi mãi luôn phiền phức hơn nhiều so với cường công hệ chiến hồn sư, điểm này Đường Vũ Lân tin tưởng không nghi ngờ. Vì lẽ, gocchuyenaudio.com, đó, hắn đầu tiên muốn giải quyết chính là khống chế hệ chiến hồn sư của đối phương. Tạ Giải bị quăng lên, mục tiêu bay về phía chính là điệp dực Hàn Vũ Thường, phương hướng của Diệp Tinh Lan, lại nhắm thẳng vào đội trưởng đối phương, người có thực lực mạnh nhất Tiếu Thiên Thiên. Ba người bay về ba phương hướng, chỉ cần điểm này, liền có thể nhìn ra sức mạnh của Đường Vũ Lân cường hãn đến mức nào, lực trường khống mạnh bao nhiêu. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ba người bọn họ tuy rằng bay lên, nhưng bên hông mỗi người lại đều được quấn quanh bởi một cây lam ngân thảo. Vị trí của Đường Vũ Lân lúc này, chính là trung ương của toàn bộ quan tinh đài. Một đoàn hỏa cầu bay lên không trung, không một quả cầu lửa nào có đường kính một thước trở lên, mang theo huyễn lệ vĩ diễm áp chế hướng về phía Diệp Tử Thư cùng Lý Giao Giao. Kế hoạch của Đường Vũ Lân rất đơn giản, muốn ngay đầu tiên chặn được đối thủ. Cổ Nguyệt cùng Hứa Tiểu Ngôn trên mặt đất tiến hành viễn trình trợ giúp tấn công từ xa, chính hắn ở giữa điều hành. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị bạo phát công kích. Hắn cũng không hy vọng trước tiên liền có thể đem đối phương hoàn toàn giải quyết được, nhưng ít ra cũng muốn giải quyết bớt một phần. Sau đó chính là so đấu tiêu hao. Phi hành hồn sư tuy rằng có ưu thế nhất định so với hồn sư phổ thông khác, nhưng tiêu hao hồn lực khi phi hành cũng không hề nhỏ. Vì lẽ đó, Đường Vũ Lân cũng không sợ tình huống đối phương bay đến vị trí cực kỳ cao không thể với tới xuất hiện. Người đầu tiên phát sinh giao chiến chính là Từ Lạc Chí bên này. Hắn là người thứ nhất bị Đường Vũ Lân ném đi, mượn xung lượng cùng lực cánh tay mạnh mẽ của Đường Vũ Lân tuyệt đối nhanh hơn nhiều so với dựa vào hai cánh phi hành. Cổ Thiên Minh bên này mới vừa bay đến độ cao như ý, một quả cầu thịt từ phía đối diện cũng đã xông lại. Sau lưng hắn, đệ nhất hồn hoàn trên người Trương Hy Ninh sáng lóng lánh, một tiếng hót to rõ vang lên. Tiếng hót của hắn xác thực êm tai, uyển chuyển du dương, nhiễu lương không dứt. Võ hồn của hắn là chim sơn ca, mặc dù là phi hành hồn sư, nhưng cũng có thể dựa vào âm thanh để khống chế kẻ địch. Đệ nhất hồn kỹ chính là giảm tốc độ, làm suy yếu đối thủ. Nhưng kỹ năng giảm tốc độ của hắn dùng trên người Từ Lạc Chí lại không đem lại hiệu quả. Từ Lạc Chí cũng không phải là dựa vào tốc độ của mình mà bay đến. Mà hắn là bị Đường Vũ Lân ném đến. Cổ Thiên Minh lúc này trong lòng còn đang suy nghĩ, gã béo này không phải là thực phẩm hệ khí hồn sư sao? Bị quăng đi, lẽ nào là làm con cờ thí? Thân là học viên ưu tú của Thiên Định Tinh Không Hồn Sư Học Viện, phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Đệ nhất hồn hoàn trên người sáng lên, hai cánh bỗng nhiên vỗ một cái về phía trước, mấy chục mũi ưng vũ hóa thành mũi tên nhọn trụm lại bắn về phía Từ Lạc Chí. Ở trong không chiến, có thể tấn công từ xa là vô cùng trọng yếu, bởi vì song phương rất dễ dàng kéo giãn khoảng cách. Ưng vũ phá không, phát sinh âm thanh phốc phốc liên tiếp. Đáng tiếc Cổ Thiên Minh không biết được rằng, vị mà hắn đang đối mặt lại đến từ Đường Môn. Căn cơ của Đường Môn khi lập môn năm đó là gì? Chính là ám khí, giữa không trung, nguyên bản đang giúp người vào một chỗ Từ Lạc Chí bỗng nhiên duỗi người ra, hai tay ở trước người đảo một vòng, trên mặt vẫn như trước là một nụ cười chất phác. Một đôi bàn tay to mọng, gocchuyenaudio.com, lập lòe hào quang như ngọc thạch lộng lẫy xuất hiện, Ưng Vũ kia lại như là tiến vào một vòng xoáy, hợp lại vào bên trong, trực tiếp bị hắn thu vào trong tay. Cách Trương.